Thiên Thần, chương 351, Viêm Bình Nhi, hạ, góc truyện audio.com, người tên là gì? Bình Nhi từ trong kinh ngạc bình tĩnh trở lại, chân thật hỏi. Lãnh nhai ngắn ngủi do dự một chút thấp giọng trả lời. Lãnh nhai, người không phải Diệp Vô Thần. Bình Nhi suy đoán xuất hiện lệch lạc có chút kinh ngạc lại có một chút thất vọng than thở nói. Thông qua lời đồn về Diệp Vô Thần nhiều như vậy, hơn nữa nàng giả tưởng Diệp Vô Thần trong lòng nàng miêu tả tất là một người phong lưu tuấn nhã, anh tuấn bất phàm, thực lực cao tuyệt, năm đó, ngay cả chiến thần Phong Chiêu Dương đều là một kiếm miểu sát. Mà người trước mắt này khí chất quyết đoán phi phàm, khuôn mặt như đao gọt, hai mắt lại vô cùng sắc bén, nàng bản năng nghĩ đến người có năng lực xâm nhập Bắc Đế Tông ai cũng chưa từng có biện pháp xâm nhập lại đây tìm Viêm Trì Mộng thì sẽ là Diệp Vô Thần năm đó cùng nàng có tư tình, chưa từng nghĩ tới, hắn nói ra cũng là một cái tên nàng chưa bao giờ nghe nói qua. Thực hiển nhiên, nàng chỉ nghe thấy Diệp Vô Thần thật ra chưa chết còn chưa biết hắn đã muốn thân phế. Bình Nhi cái thanh âm này làm cho Lãnh Nhai trong lòng chợt động, hai mắt lợi hại của hắn bắt giữ đến vẻ mặt thất vọng rõ ràng của Bình Nhi, trong lòng lại rung chuyển một chút, hơn nữa nàng trước đó đã kiệt lực giúp hắn giấu giếm, hắn giống như thấy được ánh dạng đông, thấp giọng nói. Ta không phải hắn nhưng mà hắn cho ta tới. Bình Nhi từ trong thất vọng ngẩng đầu tinh tế đánh giá Lãnh Nhai vài lần. Vậy hắn vì cái gì không đích thân đến được? Lãnh Nhai nói ra một câu vừa rồi, đã muốn tương đương với là một lần đánh bạc, sẽ không cho phép đối với nàng lộ ra càng nhiều tin tức, lạnh như băng nói. Nếu ngươi biết, liền nói cho ta biết, nàng ở nơi nào. Này, ngươi cái biểu tình gì vậy, ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi, hừ. Bình Nhi làm như bị khẩu khí lãnh đạm của hắn lập tức chọc giận, khinh thường trở mặt đi, nói cho ngươi ta là thị nữ tiểu thư, từ ta ngày đầu tiên đi vào Bắc Đế Tông ta liền vẫn đi theo bên người nàng. Người nếu muốn biết tiểu thư ở nơi nào, hừ hừ, Bắc Đế Tông cao thấp biết cũng chỉ có một mình ta, nhưng ta chính là không nói cho ngươi. Ngươi, Lãnh Nhai mày cau lại, vừa muốn đứng lên, lại khẽ động thương thế trên chân, một trận kịch liệt đau đớn truyền đến, làm cho trong miệng hắn tràn ra một tia hừ nhẹ. Nghe được tiếng vang Bình Nhi quay đầu đến, ánh mắt dừng ở trên chân bị trọng thương của Lãnh Nhai, bĩu môi nói. Ngươi cứ quản chính ngươi cho tốt trước đi. Ta vốn đang nghĩ đến ngươi có thể xông vào Bắc Đế Tông, sẽ có bản lĩnh thật tốt chứ, không nghĩ tới lại còn quá yếu như vậy, cũng không biết ngươi là như thế nào tiến vào hiện tại chân lại bị thương nghiêm trọng như vậy, ta cho dù nói cho ngươi, ngươi lại như thế nào chạy đi nói cho Diệp Vô Thần đây. Lãnh Nhai trầm mặc xuống, khẽ hít một hơi, vận chuyển khí tức áp chế thương thế trên chân. Hắn không có tu hành công pháp gì, năng lực phương diện chữa thương cực kỳ khiếm khuyết, có thể làm cũng chỉ là dùng khí chính mình đến ngăn chặn thương thế chuyển biến xấu. Bình Nhi tiến lên một bước thân thể hầu như sát đến Lãnh Nhai, nữ tử gần người, Lãnh Nhai bản năng muốn lui về phía sau, lại nghe Bình Nhi hừ nói. Này, đừng nhúc nhích, ngươi là một tên ngu ngốc lại có thể ngay cả chữa thương cũng không biết. Ngươi cho tới bây giờ chưa từng bị một nữ tử quát lớn như thế qua. Lãnh Nhai trợn mắt nhìn, đã thấy Bình Nhi nhìn cũng không nhìn hắn, tay phải vươn ra, lập tức chộp vào trên mắt cá chân. Góc truyện audio.com Phải của hắn, một tay kia dùng tốc độ nhanh hơn đem hài của hắn cởi ra. Hài của hắn đã muốn bị máu tươi hoàn thành thẩm thành màu đỏ, da thịt chung quanh vết thương trong đoạn thời gian ngắn đã muốn có bộ phận dính liền vào trên hài, bị Bình Nhi lập tức kéo xuống, đau nhức làm cho cơ nhục trên mặt Lãnh Nhai run rẩy một chút, nhưng đầu óc hắn lại thời gian dài tiến nhập một loại trạng thái như mộng, thật lâu không có phục hồi tinh thần lại. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Trước khi gặp được Diệp Vô Thần, hắn không có bằng hữu, không có tiếp xúc qua nữ tính nào ngoài mẫu thân, đa phần thời gian, đều là bồi ở bên người mẫu thân, tại loại hoàn cảnh này lớn lên, hắn đối với nữ tính có một loại bản năng bài xích, tuy rằng đã muốn hơn 20, lại chưa bao giờ nghĩ tới chung thân đại sự của chính mình. Tại ngày mẫu thân cách thế, hắn đã quyết định dựa theo mẫu thân nhắc nhở, đi theo Diệp Vô Thần cả đời. Đó chính là cuộc sống mà hắn lựa chọn. Giờ này khắc này, nhìn nữ tử trước mắt đem hài của chính mình cởi ra kia, một loại cảm giác khác thường chưa bao giờ cảm thụ qua ở trong lòng lặng yên hiện lên, làm cho hắn ở bên trong mờ mịt quên mất đau đớn, theo đó, hắn bỗng nhiên cảm thụ cái gì, ở trong cảnh giác áp chế cảm xúc không hiểu nọ. Ồ, nhìn không ra, ngươi cũng thật lợi hại, thương nặng như vậy đều không có phát ra tiếng. Bình Nhi nhìn chằm chằm vào bàn chân bị đâm thủng của Lãnh Nhai, da đầu đều đã tê dần một chút, âm thầm đối với Lãnh Nhai có vài phần khâm phục. Không đợi Lãnh Nhai phản ứng, nàng tay trái đưa ra phía trước hư xoay một vòng tròn, sau đó vỗ vào vết thương trên gan bàn chân Lãnh Nhai. Lãnh Nhai vừa định đem chân phải từ trong nàng nắm giữ thoát ly ra, bỗng nhiên cảm nhận được một dòng nước ấm áp từ trên chân truyền đến, làm cho đau đớn ở bên trong nhiệt lưu lặng yên biến mất, thậm chí xuất hiện từng trận cảm giác ấm áp thoải mái. Đây là Viêm Hồn Quyết Bắc Đế Tông chúng ta tuy rằng không dụng tâm tu luyện qua, bất quá chữa khỏi thương thế như vậy vẫn là có thể, chỉ cần ngươi thành thật mà nói không chừng vài ngày có thể khỏi hẳn. Bình Nhi một bên đem viêm hồn lực chính mình rót vào trên vết thương của hắn, trong miệng cũng không quên lẩm bẩm. Lãnh Nhai biểu tình cứng đờ kinh ngạc nhìn cô gái trước người, đang đem bàn tay chính mình dán lên trên bàn chân hắn, trên trán đã muốn bắt đầu rịn ra mồ hôi, oanh tiếng nổ giống như trời cũng muốn sập xuống, rằng co thật lâu, toàn bộ Bắc Đế Tông, thậm chí phạm vi mấy chục dặm chung quanh Bắc Đế Tông đều có thể nghe được thanh âm nổ tung rằng co hồi lâu nọ, ở trong tiếng nổ lớn, toàn bộ tiếng kêu thảm thiết đều bị gắt gao áp chế, mà thính giác mọi người, đã ở trong đó ngắn ngủi mất đi. Hương Hương, chúng ta đi thôi, bắn ra huyết sát phá thiên tiễn, hắn cảm nhận được vẫn như cũ là loại hoàn toàn hư thoát, ngay cả động một ngón tay đều có cảm giác trầm trọng cố sức. Bắn ra tên này, một là vì lập uy, hai là vì hấp dẫn lực chú ý Bắc Đế Tông, cũng làm cho bọn họ ở một đoạn thời gian kế tiếp sẽ loạn một trận, Lãnh Nhai có thể mượn cái này áp lực đại giảm, thừa dịp hư mà vào. Mà hắn, giờ phút này duy nhất lựa chọn chính là rời đi, nếu không chỉ cần nơi này tùy ý một người đối với hắn ra tay, hiện tại hắn đều không có khả năng chống đỡ. Trên bả vai hắn, Hương Hương im lặng một chút nhưng không có phóng xuất ra hào quang màu trắng Diệp Vô Thần quen. Góc truyện audio.com, thuộc, nàng lặng lẽ xoay người, ghé vào Diệp Vô Thần bên tai nhỏ giọng y nha một hồi. Diệp Vô Thần mày cau chặt, không gian lực không đủ, không thể xác định địa điểm di động khoảng cách dài. Hồ như vậy tùy ý truyền tống đi, tóm lại trước rời đi nơi này. Hương Hương trước đó từ Tà Tông chỗ xác định địa điểm di động đến trung tâm mê thất chi địa, theo sau lại liên tiếp sử dụng hai lần xác định địa điểm thuấn di cự ly ngắn, không gian lực là một loại lực lượng thao túng không gian nghịch thiên, tiêu hao cực kỳ khổng lồ, trong thời gian nhất định, Hương Hương chỉ có năng lực sử dụng một lần xác định địa điểm di động khoảng cách dài, mà một đoạn thời gian trước đó, nàng căn bản không thể hoàn toàn khôi phục. Nhận được mệnh lệnh của Diệp Vô Thần, Hương Hương y nha đáp ứng một tiếng, một vòng bạch quang hơi ảm đạm che kín thân thể Diệp Vô Thần, không tiếng động biến mất ở trong không trong. Bởi vì cát bụi che đậy, không một người nhìn đến hắn là rời đi khi nào. Bên trong cát bụi che cả mặt trời, đá vụn bị nhấc lên bắt đầu như mưa mà liên tiếp hạ xuống, vô luận là hơn 10 người ngay mặt ngăn cản huyết sát phá thiên tiễn, hay là người Bắc Đế Tông chung quanh, toàn bộ bị lực lượng mạnh mẽ đánh sâu vào bay ngược ra ngoài, mà có một nửa số người, là phun máu bay đi. Bọn họ dù chưa ngay mặt tiếp xúc cấm khí oai, lại tại bên trong uy lực dư âm cảm thụ được cường đại nghịch thiên của cấm đoạn khí. Bắc Đế Tông chủ Viêm Đoạn Hồn Thư phòng hóa thành cho bụi đầy trời, một đạo khe rãnh sâu hơn 5 thước dài không thấy cuối từ đất điểm huyết sát phá thiên tiễn đánh xuống xa xa kéo dài mà đi. Ở bên trong lời đồn thượng cổ tai ách cung bắn ra, là sẽ tạo thành tai ách tiễn đáng sợ. Đệ nhất tiễn huyết sát phá thiên tiễn, chỉ thiên khả đem thiên không bắn vỡ, chỉ địa có thể đem đại địa đánh gãy. Bởi vì Diệp Vô Thần lúc này năng lực so với Bắc Đế năm đó kém quá xa, hắn bắn ra huyết sát phá thiên tiễn, căn bản xa xa không đến lực lượng cực hạn của tai ách cung, nhưng cũng đủ để kinh thế hãi tục. Tam đại cường giả thần cấp ở đây, Viêm Đoạn Hồn, Viêm Thiên Ngạo cùng với cháu Viêm Thiên Ngạo, là nam tử chừng 50 tuổi kia Viêm Đoạn Tỏa, ba cường giả thần cấp còn có mười mấy cường giả thiên cấp dốc hết toàn lực ngăn cản, vẫn như cũ không có hoàn toàn ngăn cản được uy lực huyết sát phá thiên tiễn, như cỏ khô bị vụ nổ đánh cho xa xa bay đi ra ngoài. Bảy cao thủ thiên cấp ngay mặt nghênh đón huyết sát phá thiên tiễn bị mất mạng đương trường, liền ngay cả Viêm Đoạn Hồn, Viêm Đoạn Tỏa, Viêm Thiên Ngạo có được thực lực thần cấp đã ở trong năng lượng cuồng bạo đánh sâu vào xa xa bay đi, tuy rằng không có chết nhưng sau khi rơi xuống đất không một ai có thể đứng ổn thân thể, toàn bộ lảo đảo ngã xuống đất, bên trong lồng ngực khí huyết điên cuồng bắt đầu xung động, nếu không phải bị gắt gao áp chế tất đã muốn phun ra ngoài. Khi bọn hắn đứng dậy, toàn thân cao thấp vẫn như cũ giữ lại cảm giác giống như vô số thanh đao ở mỗi một bộ phận trên thân thể hung hăng cắt phá. Nếu là một trong bọn họ đối mặt một mũi tên của Bắc Đế cung bắn ra lại thảm bại bị thương, bọn họ còn có thể thừa nhận, nhưng ba cao thủ thần cấp cực ít ra tay dốc lực ngăn cản, thêm vào lực lượng mười mấy cao thủ thiên cấp lại vẫn như cũ là thảm bại, bọn họ không thể không kịch liệt động dung, trong lòng, khó có thể ngăn chặn xuất hiện run rẩy. Góc truyện audio.com, khủng bố cùng bóng ma, mà đạo khe rãnh đem đại địa xẻ ra thật dài nọ, làm cho bọn họ đều ở trong kinh hãi hít thật sâu một ngụm khí lạnh. Khói bụi tán đi, Tà Đế đã muốn biến mất không thấy, trong không khí tràn ngập hương vị cho bụi cùng tiếng rên rỉ. Viêm Thiên Ngạo cùng Viêm Đoạn Tỏa ôm ngực bước nhanh đi tới bên người Viêm Đoạn Hồn hỏi. Tông chủ, người không sao chứ? Thiếu chủ hắn ta không sao. Viêm Đoạn Hồn trên mặt hơi lộ ra vẻ thống khổ, nhưng lập tức bị hắn áp chế, hắn quay đầu nhìn Viêm Tịch Mính xa xa đã muốn ngất đi một cái, lắc đầu nói. Tịch Mính ở ba người bảo hộ không đến mức bị thương, chính là ngất đi thôi. hắn ngẩng đầu nhìn về giữa không trung, cũng đã tìm không thấy bóng dáng Tà Đế, hắn trầm thấp thanh âm nói. Không hổ là cấm đoạn khí trong truyền thuyết, nếu bất kỳ một ai trong chúng ta một mình bị đánh trúng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Viêm Thiên Ngạo mắt nghiêm trọng, cũng lấy thanh âm trầm thấp nói. Cách chương.